Bí thư trùng sinh, chương 1130. Một hành động còn hơn một tá cương lĩnh. Góc truyện audio.com. Khi đến dùng cơm thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến vị trí hiện tại của Đường Cảnh Ung, cũng đặt mình vào hoàn cảnh của bí thư Đường để xem xét vấn đề. Vì vậy khi Đường Cảnh Ung lên xe, Vương Tử Quân đã chậm rãi nói ra một câu, phương diện xây dựng đảng cực kỳ quan trọng. Đường Cảnh Ung ngồi lên xe vốn đã có vài phần men say giống như không nghe được lời nói của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cung kính đóng cửa xe lại giúp cho Đường Cảnh Ung, xe chạy về phía trước, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Tuy Đường Cảnh Ung là một người giỏi che giấu nhưng Vương Tử Quân vẫn nhìn thấy vẻ mặt đối phương giống như đã đạt được mưu đồ, chính hắn gặp mặt Đường Cảnh Ung lần này cũng xem như đạt được mục đích. Chưa nói thứ gì khác, Đường Cảnh Ung còn mang đến cho Vương Tử Quân một niềm vui bất ngờ. Vương Tử Quân vốn giành vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy cho Đường Cảnh Ung sắp xếp bây giờ đã không cần phải ném ra, điều này càng làm cho hắn có thêm một vị trí điều tiết công tác thị ủy La Nam. Vì tránh đêm dài lắm mộng, sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân đã đưa ra yêu cầu đến thăm hỏi bí thư Hào Nhất Phong và chủ tịch Thạch Kiên Quân với văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân. Lần này Vương Tử Quân không đến gặp Thạch Kiên Quân trước, hắn đến gặp người trước nay không hòa thuận với mình, là bí thư Hào Nhất Phong. Sau khi nhận được thông báo, Vương Tử Quân thành thật đi đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong, chờ đợi bí thư Hào Nhất Phong tiếp kiến. Hào Nhất Phong cũng không để cho Vương Tử Quân chờ lâu, 10 phút sau Vương Tử Quân được thư ký của bí thư Hào Nhất Phong đưa vào trong phòng. Tử Quân đến đấy à, ngồi đi. Hào Nhất Phong cũng không phê duyệt văn kiện như trước kia, sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, lão khoát tay tỏ ý cho Vương Tử Quân ngồi xuống. Vương Tử Quân chào bí thư Hào Nhất Phong một tiếng, sau đó quy củ ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với lãnh đạo. Vì hắn và Hào Nhất Phong đã giao thủ với nhau không ít lần, thế nhưng thái độ vẫn phải làm cho tốt. Sau khi thư ký vào phòng pha trà và đóng cửa đi ra, Hào Nhất Phong mới mở miệng. Tử Quân, lần này tôi thật sự cảm thấy bất ngờ với tình huống thượng cấp định vị thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam. Tôi biết rõ thượng cấp có suy xét của mình, thay đổi như vậy nhất định sẽ làm cho cán bộ nhân dân thành phố La Nam bị tổn thương, nhưng cậu là lãnh đạo đứng đầu thành phố, cậu nhất định phải tìm mọi cách động viên mọi người cố gắng điều chỉnh cảm xúc không tốt. Đối với tỉnh ủy thì bàn tay đều là thịt, tôi và các vị thường ủy, tỉnh ủy nhất trí đối với thành phố La Nam cũng có cảm tình với thành phố Tam Hồ. Tuy lúc này thành phố Tam Hồ làm thành phố trọng tâm thế nhưng mong cậu tin tưởng tỉnh ủy sẽ nhất định công bằng với từng thành phố, sẽ giúp đỡ mạnh mẽ các thành phố còn lại. Hào Nhất Phong nói những lời rất đường hoàng, thực chất Vương Tử Quân biết rõ Hào Nhất Phong nói đến phương diện giúp đỡ thành phố La Nam căn bản chỉ là giúp đỡ trên tinh thần mà thôi, đối phương căn bản không muốn giúp đỡ ở những phương diện khác. Nhưng nên cảm tạ thì phải cảm tạ, thế là Vương Tử Quân vẫn có biểu hiện cảm động rơi nước mắt tiến hành cảm tạ sự ủng hộ to lớn của bí thư Hào Nhất Phong. Hắn cũng tỏ vẻ nhất định cố gắng, anh dũng chiến đấu tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của bí thư Nhất Phong. Trong, góc truyện audio.com, bầu không khí hài hòa như vậy, Vương Tử Quân đã thuận tiện nói ra hai nhân tuyển cho hai vị trí thường ủy thị ủy còn trống, mong bí thư Hào Nhất Phong giúp đỡ. Hào Nhất Phong cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Vương Tử Quân sở dĩ dịu dàng ngoan ngoãn như vậy cũng vì có điều kiện, dù là đối với Hào Nhất Phong hay với tỉnh Sơn Nam đều có điều kiện, hơn nữa điều kiện cũng khá cao, đó chính là nhân sự của thành phố La Nam. Sau sự kiện Lục Ngọc Hùng thì Hào Nhất Phong đã buông tay với phương diện nhân sự thành phố La Nam, bắt đầu thực hiện lời hứa với Vương Tử Quân trước đó, vì thân phận của lão căn bản không thể nào thay đổi lời hứa trước kia được. Chẳng qua Hào Nhất Phong không đổi ý nhưng không có nghĩa là không níu kéo một chút, nhưng bây giờ lão vừa nói sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của thành phố La Nam và Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân nói ra hai vị trí thường ủy thị ủy, điều này làm lão không thể nào không mở miệng. Năng lực của hai đồng chí cậu nhắc đến là thế nào? Hào Nhất Phong tuy trong lòng hiểu rõ, biết rõ hai người kia là tâm phúc của Vương Tử Quân, thế nhưng vẫn cố gắng lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân đề cử đồng chí Tân vào vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Trước kia đồng chí Tân là thư ký của Vương Tử Quân, nhưng nhìn vào lý lịch thì người này căn bản không chút tì vết vì trước kia từng là chủ tịch huyện, lại có hơn 10 năm làm nhân viên liên lạc nghiên cứu cấp huyện, bây giờ đang phụ trách hạng mục đường cao tốc Sơn La. Lúc này Vương Tử Quân muốn đưa đồng chí Tân đến văn phòng thị ủy để bảo vệ chính mái nhà của mình. Phương diện phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, Vương Tử Quân đề cử phó chủ tịch trước nay chủ quản công tác kêu gọi đầu tư là Lý Nhị Bình. Nếu dựa vào tâm tư của mình thì Vương Tử Quân tình nguyện để cho Nhan Sĩ Tắc làm phó chủ tịch thường vụ thành phố, nhưng sau khi suy xét đến vấn đề cân đối, Vương Tử Quân vẫn đề cử Lý Nhị Bình. Tuy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, là người nắm quyền ở thành phố La Nam, nhưng ở vài phương diện hắn vẫn phải nắm chắc quy tắc tuần hoàn trong quan trường. Dù sao Vương Tử Quân còn cần sự giúp đỡ của người bên dưới, nếu phá hỏng một con đường tốt đẹp của mình căn bản không phải là một hành động của lãnh đạo cao minh. Lý Nhị Bình tiến thêm một bước hay Nhan Sĩ Tắc tiến thêm một bước cũng là rất tốt, vì lúc này Lý Nhị Bình đã chú tâm dựa vào Vương Tử Quân, cũng xem là một thất ngựa của Vương Tử Quân. Phó Chủ tịch Lý Nhị Bình dù là nữ đồng chí thế nhưng trước nay chị ấy chủ quản khối công tác kêu gọi đầu tư, đã cho ra cống hiến lớn với thành phố La Nam. Đặc biệt là thành tích kêu gọi đầu tư vào năm ngoái thật sự rất tốt, là công thần ở phương diện thu hút tài chính vào La Nam, đối với những đồng chí có biểu hiện tốt thế này, thị ủy nhất định sẽ cho ra lời hứa hẹn tốt đẹp. Hào Nhất Phong nghe những lời báo cáo của Vương Tử Quân về Lý Nhị Bình, vẻ mặt có chút co rút. Thầm nghĩ cái gì mà công lao kêu gọi đầu tư của Lý Nhị Bình, công tác kêu gọi đầu tư vào năm ngoái không phải là nằm trong tay của Vương Tử Quân cậu sao? Chẳng qua Hào Nhất Phong nếu nói ra những lời như vậy lại giống như đang đề cao Vương Tử Quân, tất nhiên Bí Thư Hào sẽ không làm như vậy. Sau khi nghe xong giới thiệu sơ lược của Vương Tử Quân, Hào Nhất Phong chợt cười nói. Vậy thì để cho phòng tổ chức khảo sát một chút, sau này sẽ được thường ủy. Góc truyện audio.com, thông qua, cách chương.